Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, người chết 1 vạn lần cũng không đủ. Lão thất phu, người dám, Độ Uy khóe mắt muốn nứt, tiếng giống giận dữ vang dội ở trong thiên địa, toàn thân đẫm máu nhị trưởng lão sắc mặt đại biến, không chút do dự hướng xuất chiến vòng, bạo phát ra trước đó chưa từng có lực lượng ngút trời mà lên. Nhảy lên liền lướt qua mấy ngàn thước, chạy thẳng tới Thiên Trụ Phong mà tới. Dương Mặc cùng Lý Huyền Minh cùng nhau ngẩng đầu nhìn Thiên Trụ Phong phía trên to lớn bàn tay. Dương Mặc biến sắc, đưa tay toàn lực đem Lý Huyền Minh quăng ra. Đi mau, quăng ra Lý Huyền Minh. Dương Mặc vội vàng hướng Tô Thúc Phòng ốc chạy đi. Nhất định phải ở đó cự trưởng rơi xuống phía trước. Mang đi Tô Thúc, Dương Mặc. Lý Huyền Minh vội vàng không kịp chuẩn bị bị Dương Mặc quăng ra. Coi lại đến Dương Mặc xông về trong phòng. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Đến mai, sống sót, vừa vặn đuổi tới nhị trưởng lão nghênh tiếp Lý Huyền Minh. Lần nữa phát lực, đem Lý Huyền Minh ném về càng xa hơn dưới núi. Thanh âm theo gió truyền tới. Thân hình lại đạp vào đỉnh núi. Lần nữa nhảy lên. Thẳng tắp nghênh tiếp đạo kia chính nổ xuống cự trường. Ra ra, Lý Huyền Minh khóe mắt muốn nứt, bất lực tê giống, gào thét bên trong Độ Uy cũng đến, cơ hồ cùng nhị trưởng lão cùng nhau ngút trời mà lên. Toàn lực bạo phát mạnh nhất công kích, nghênh tiếp đạo kia cự trường còn tại đỉnh núi ngàn mét phía trên, đem toàn bộ đỉnh núi áp đến sụp đổ, đỉnh núi phòng ốc trong nháy mắt phá toái. Thông huyền kiếp trảm, Độ Uy cùng nhị trưởng lão cùng nhau gào thét, toàn lực thúc giục thông huyền kiếp trảm oanh đến cự trường. Đã thấy cự trường chỉ là hơi hơi vặn vẹo, thế tới không giảm hung hăng nổ xuống. Phốc, Độ Uy cùng nhị trưởng lão đứng mũi chịu sáo, bị cự trường oanh đến bay ngược mà về, hung hăng rơi đập, ngay sau đó, cự trường cũng rơi xuống. Ầm vang. Một trận đinh tai nhức óc tiếng ầm ầm vang dội mở tới. Cả kinh tất cả mọi người sắc biến. Cùng nhau ngừng động tác xoay người nhìn đến. Chỉ gặp Thiên Trụ Phong bị áp đến sụp đổ vài trăm mét. Đáng sợ trùng kích chính mang theo vô tận bụi đất nhộn nhạo lái đi. Vô chi, Lâm gia thái thượng trưởng lão Lâm Tu khinh bỉ bật cười một tiếng. Lập tức tĩnh lặng chờ đợi bụi đất tản ra. Ngoài sơn môn. Tận mắt thấy được cái này một màn tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến. Rốt cục, hơn phân nửa ẩn tàng ở trong đám người tông môn đệ tử cũng nhịn không được nữa. Giết, cho dù là chết, lão tử cũng muốn đem những cái này hỗn đản cắn một miếng thịt tới. Đường Giật đôi mắt đỏ bừng hướng ra, chạy thẳng tới Thiên Trụ Phong đi. Lão hỗn đản nhóm, đi chết, ngoặc kép, mấy trăm người gào thét. Khàn khàn thanh âm chấn thiên, bọn họ biết rõ là chết, tại giờ phút này cũng nghĩa vô phản cố xông đi lên. Võ lăng các loại, chờ, tinh anh đệ tử cắn chặt hàm răng, bọn họ hơi lớn tuổi một chút, minh bạch đến là tông môn lưu lại truyền thừa, nếu không tông môn thật sự diệt a. Thế nhưng là giờ phút này, thấy được tông chủ cùng nhị trưởng lão bị oanh xuống tới, rất có thể đã vẫn lạc. Lại có 2 vị khác trưởng lão cũng đã vẫn lạc, chỉ còn lại 3 vị trưởng lão trọng thương. Bọn họ cũng không cách nào tiếp tục nhịn xuống đi. Liên thủ công kích, có thể giết một cái là một cái. Võ lăng khóe mắt muốn nứt nổi giận gầm lên một tiếng. Dẫn này hơn 10 vị tinh anh đệ tử hướng ra, cũng là chạy thẳng tới Thiên Trụ Phong. Cùng lắm thì chết, giết, diệt những cái này tạp toái. Thề cùng tông môn cùng tồn tại. Thề cùng tông môn cùng tồn tại. Giờ khắc này, giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại những cái này tu vi thấp kém đệ tử tiếng la giết. Ngay cả không ít xâm phạm võ vương cảnh cường giả, đều nhịn không ở lại ý thức lui về sau. Là những đệ tử này nhượng ra một đầu thông hướng Thiên Trụ Phong đường. Thiên Trụ Phong trên không? Lâm Tu cau mày, bí mật tại Thiên Trụ Phong. Vậy ta liền lại đào sâu một chút nhìn xem. Thấy được mấy trăm thông huyền tông đệ tử đã bước gần chân núi. Lâm Tu cười lạnh, lần nữa đưa tay. Trong phút chốc, mênh mông như hải linh lực ba động từ Lâm Tu trong lòng bàn tay truyền ra. Ở tại dưới thân, lại là một đạo càng thêm cường hoành cự trưởng hội tụ mà ra. Một trưởng này như là rơi xuống. Lâm Tu tin tưởng có thể đem thiên trụ phong san thành bình địa. Đương nhiên, đồng dạng cũng có thể đem những cái kia hướng tới Thông Huyền Tông đệ tử một tên cũng không để lại. Mạt sát, thấy được Lâm Tu lại lần nữa ra tay. Lâm Địch Biển cùng Lâm Khấu đều là không nhịn được kích động lên. Bí mật liền phải hiện thế. Khục khục, chấm ngoặc kép, đột nhiên, đầy đất trong bụi đất. Dương Mạc lách mình mà ra. Đôi mắt xích hồng nhìn chằm chằm trên bầu trời đang tại ngưng tụ cự trường. Trầm giọng nói, lão lan lộn bóng, không diệt ngươi Lâm ra. Ta Dương Mạc thề không làm người. Lâm Tu ngoài ý muốn liếc Dương Mạc một cái. Lúc trước một trưởng kia, người thế mà không có chết. Dương Mạc nộ khí trùng thiên, mới vừa bản thân cũng nhanh muốn đem Tô Thúc Thu vào đan thần giới. Thế nhưng là này đáng sợ công kích đột nhiên rơi xuống. Xé nát phòng ốc, hủy thiên trụ phong, đưa đến bây giờ bản thân liền Tô Thúc tại cái nào cũng không tìm tới. Đối mặt Lâm Tu ngoài ý muốn, Dương Mạc lật tay sờ ra màu xám đen hạt châu. Lão thất phu, tiểu gia trước thu điểm lợi tức. Hắc hắc, người vô cùng ngu ngốc. Lâm Tu cười lạnh một tiếng. Bàn tay một áp, hắn dưới thân ngưng tụ cự trưởng liền ầm vang rơi xuống. Dương Mạc đang nghĩ dùng tiên huyết dẫn động hạt châu lực lượng. Ngay tại lúc giờ phút này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp bên người mặt đất đột ngột tự động tách ra. Một đạo quen thuộc thanh âm từ trong đó truyền ra. Tiểu Mạc, giao cho ta đi. Kèm theo này quen thuộc ôn hòa thanh âm. Một đạo kiếm mang đột nhiên từ khắp mặt đất bay ra. Lóe lên liền xé nát giữa không trung chính nổ xuống cự trường. Kiếm mang thế đi không ngừng. Chạy thẳng tới Lâm Tu. Lâm Tu sắc mặt đại biến. Vội vàng nhanh lùi lại. Người nào, tự động tách ra khắp mặt đất. Một đạo quen thuộc thân ảnh đạp không mà lên. Một tay dẫn theo nhị trưởng lão. Một tay dẫn theo Đỗ Uy. Đỗ Uy cùng nhị trưởng lão khí tức uể oải, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ chết. Bất quá Dương Mạc có thể cảm ứng được. Này quen thuộc thân ảnh chính cuồn cuộn không ngừng đem lực lượng đánh vào hai người thể nội. Chữa trị bọn họ thương thế. Tô Thúc, Dương Mạc chóp mũi ê ẩm. Nhìn xem này quen thuộc thân ảnh. Nhẹ giọng hô nói. Không sai. Này quen thuộc thân ảnh. Không phải thất trưởng lão Tô Thanh Dương còn có thể là ai? Tô Thanh Dương hôn mê nhiều ngày như vậy. Rốt cục tại giờ phút này tỉnh. Tô Thanh Dương buông xuống Đỗ Uy cùng Lý Vô Cực. Khẽ gật đầu nói. Bọn họ cũng không lo ngại. Nghỉ ngơi nửa đêm tháng liền có thể bình phục. Nói xong, Tô Thanh Dương lần nữa đạp không mà lên. Hắn dưới chân, tựa hồ có vô hình bậc thang. Vô tư hắn đạp đi lên không trung. Như thế một màn, lệnh đến tất cả mọi người ngạc nhiên. Tô Thanh Dương cũng không có linh dực. Làm sao có thể làm được đạp không mà đi? Lâm Tu, Lâm gia thái thượng trưởng lão. 8 năm trước nghe nói ngươi chết. Không nghĩ tới ngươi chẳng những không có chết. Còn đột phá đến võ tông cảnh. Tô Thanh Dương lãnh đạm thanh âm truyền ra. Ngươi là ai? Lâm Tu sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tại Tô Thanh Dương trên thân. Hắn cảm nhận được vô cùng khí tức nguy hiểm. Tô Thanh Dương hai tay cõng ở sau lưng. Từng bước một đạp không mà lên. Mỗi một bước, cũng giống như là đạp tại tất cả địch tới đánh trái tim. Mỗi một bước, đều nhượng Thông Huyền Tông đệ tử kích động trong lòng mạnh hơn một phần. Thông Huyền Tông thất trưởng lão. Tô Thanh Dương. Tô Thanh Dương tự giới thiệu. Thoại âm rơi xuống lúc. Đã tới cùng Lâm Tu ngang bằng giữa không trung. Thái thượng trưởng lão, giết hắn, Lâm Khấu vội vàng hô nói. Tại Thông Huyền Tông những năm này, đối, đúng, hắn nhất bất kính liền là thất trưởng lão Tô Thanh Dương. Do đó Lâm Khấu ước gì Tô Thanh Dương đi chết. Lúc trước phái Tô Thanh Dương đi yêu Huyền Lâm, chính là cái này mục đích. Lần kia Tô Thanh Dương chịu trọng thương. Chúng thi độc, mặc dù thi độc bị Dương Mạc dùng đan điền làm đại giá giải trừ. Nhưng theo lý thuyết, Tô Thanh Dương tự hủy linh hồn, không có khả năng tỉnh lại. Một mực giờ phút này tỉnh không nói, tựa hồ thực lực tăng vọt. Cái này nhượng Lâm Khấu trong lòng sinh ra nồng nặc cảm giác nguy cơ. lúc này mới vội vàng hô nói. Nghe được Lâm Khấu thanh âm, Tô Thanh Dương hơi hơi quay đầu. Lão tặc, người chết 10.000 lần cũng không đủ. Cái cuối cùng tiếng nói mở miệng, tức khắc hóa thành mắt trần có thể thấy sóng âm. Trong nháy mắt oanh trúng Lâm Khấu. Phốc, chỉ gặp Lâm Khấu thân hình nổ tung. Cứ như vậy vẫn lạc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.